bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2118, chương 2118, ba đại sát tinh. Ác ma chi lực lại hiện ra. Phượng sát xuất thủ, có người gây chuyện. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn cách đó không xa. Lạnh thấu xương sát ý. Kinh thiên động địa mà đến. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc đen nhánh chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Mà trên thuyền đứng đấy ba đạo thân ảnh, mỗi người đều mặt mũi lãnh khốc. Không ít luyện khí sư nhìn thấy người tới, toàn cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Là bọn họ. Diệt Thế Võ Hội sát tinh. Ông trời của ta, ba cái sát tinh. Diệt Thế Võ Hội vậy mà xuất động ba cái sát tinh. Bọn họ đối Quang Minh Chi Tử đến tột cùng có bao nhiêu thống hận a, cái này. Có trò hay để nhìn. Hổ sát, hùng sát, còn có phượng sát. Ba người này thực lực kém nhất cũng là đại đạo chí thần cảnh giới a. Cái kia phượng sát, càng là đạt đến đại đạo chí thánh. Nghe nói khoảng cách đại đạo chí tôn cũng không kém là bao nhiêu. Cái này Quang Minh Chi Tử phải xong đời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Sát tinh xuất hiện, khiến vùng thế giới này bị vô biên sát khí bao phủ. Mà thân ở trong đó Sở Cuồng Nhân, thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy, tóc đen chuyển trắng bạc, cuồn cuộn quang minh khí tức lưu chuyển mà ra. Quang Minh Chi Tử, giết ta võ hội cao thủ, thương tổn thiếu chủ của ta. Ngươi, hôm nay chỉ có một con đường chết, mới có thể lắng lại ta võ hội lửa giận. Ba đại sát tinh bên trong, một cái đại hán mặc áo đen lạnh giọng nói ra. Hắn là hổ sát, trong tay dẫn theo một thanh đại khảm đao. Bá đạo sát lục khí tức lưu truyền, khiến bốn phía hư không đều muốn vặn vẹo đi. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái thể trạng 10 phần cường tráng, còn như một tòa núi nhỏ đại hán, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mang trên mặt hung tàn chi sắc. Đây là hùng sát, mà phía sau hai người, một cái vóc người gầy yếu, tóc đen thật cao buộc lên thanh niên lạnh lùng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Giống như nhìn lấy một người chết giống như. Trên người người này tiêu tán ra sát ý, là cường liệt nhất, cho Sở Cuồng Nhân uy hiếp cũng lớn nhất. Người này, phượng sát, 10 đại sát tinh bên trong, bài danh trước ba đỉnh phong tồn tại. Chiến lực so với hổ sát, hùng sát bọn người, đoán chừng phải cao hơn một cấp bậc. Lập tức đối mặt ba người này, Sở Cuồng Nhân cũng không nhịn được cảm thấy một chút áp lực. Hắn nhìn thoáng qua còn tại luyện khí Âu Diệp Nhược, bóng người đằng không mà lên. 10 đại sát tinh, hôm nay lại phải bỏ mạng mấy cái. Một câu, nhất thời để ba đại sát tinh nhịn không được lông mày nhướn lên. Hổ sát dữ tợn cười một tiếng. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có năng lực gì dám nói ra nếu như vậy. Lời nói rơi xuống, hắn bóng người hóa thành một đạo điện quang, qua trong giây lát đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, sau lưng đại khảm đao trực tiếp bổ ra, đao quang lạnh lẽo, trong hư không xé mở một đạo liệt ngân, chỉ là một đao kia, liền đủ để chém giết đại bộ phận đại đạo chí thần cảnh phía dưới tu sĩ. Nhưng cũng tiếc, Sở Cuồng Nhân không phải lớn bình thường đạo cảnh, trong tay tuy không tiện tay thần binh. Nhưng hắn kiếm chỉ ngưng tụ, quang minh chi đạo tại giữa ngón tay phun ra ngoài, dung hợp 3000 đạo tắc chi lực, lấy chỉ thay kiếm, tùy ý huy sái lấy ánh sáng. Đao quang nổ tung, hổ sát bị đẩy lui mấy bước, kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ngươi thật sự là một cái đại đạo trưởng mệnh cảnh. Sở Cuồng Nhân không có trả lời, kiếm chỉ nhất động, bay chảy nước quang minh đại đạo dung hợp 3000 đạo tắc. Hóa thành bay múa đầy trời kiếm khí, không ngừng hướng về hổ sát gào thét mà ra. Trong tay đối phương đại khảm đao không ngừng khua tay, đem từng đạo kiếm khí ngăn cản dưới, nhưng lại ẩn ẩn có bị áp chế lại xu thế. Tình cảnh này, để không ít luyện khí sư cảm thấy chấn kinh. Sở Cuồng Nhân không phải tầm thường đại đạo cảnh. Điểm này, mọi người đã biết rất sớm, nhưng không nghĩ tới. Đối phương thế mà có thể áp chế đại đạo chí thần. Khá lắm, đây thật là một cái đại đạo trưởng mệnh cảnh. thật sự là tên đáng sợ. Một bên khác, chiến thuyền phía trên, Hùng Sát có chút ngồi không yên. Hổ Sát, ngươi quá yếu đi, liền một cái đại đạo trưởng mệnh cảnh đều bắt không được. Xem ta, hắn vừa xài bước ra, toàn thân phun trào lấy mênh mông sát lục chi ý. Cả người, giống như một tòa núi lớn giống như vọt tới Sở Cuồng Nhân. Mơ hồ trong đó, sát lục khí tức ngưng tụ thành một đầu mãng hoang gấu to hư ảnh. Sở Cuồng Nhân một trưởng oanh ra, hai cỗ khí tức ầm vang va chạm, mỗi người đẩy lui, có thể đỡ ta một kích này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lại đến, Hùng Sát nóng lòng muốn thử, chiến ý giặt rào, hai cái còn như chùy sắt giống như quyền đầu quơ múa. Mỗi một kích đều có phá nát tinh thần, nổ tan hư không khủng bố sức mạnh to lớn. Lại thêm Hổ Sát, hai người liên thủ, uy thế vô cùng dọa người. Cái kia cỗ hoảng sợ sát lục khí tức, phong tỏa vùng thế giới này, mạnh như Sở Cuồng Nhân, cũng bị áp chế lại. Nói cho cùng, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái đại đạo trưởng mệnh cảnh. Ha ha, gia hỏa này, chết chắc. Cách đó không xa, Nguyên công tử mang theo Vân lão chính đang quan chiến. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân rơi vào hạ phong về sau, hắn đừng đề cập đến cỡ nào vui vẻ. Hừ, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, quang minh đại đạo khí tức lưu chuyển mà ra. Quang minh tam thiên giới, cực chiêu bạo phát, quang minh đại đạo lôi cuốn 3000 đạo tắc chi lực trùng trùng điệp điệp quyển ra. Khủng bố uy thế, trong nháy mắt đem Hùng Sát, Hổ Sát hai người bức lui. Nhưng hai người cũng đồng thời đáp lại cực chiêu. Diệt thế ma võ, hùng nộ, diệt thế ma võ, hổ khiếu, sát lục khí tức bạo phát, hóa thành một gấu một hổ. Hai đầu cự thú hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Uy thế làm cho cả vạn binh thành đều đang chấn động. Cũng thua thiệt tòa thành trì này là từ vô số sắt thép kiến tạo mà thành. Không thể phá vỡ, nếu là tầm thường thành trì, tại uy lực này phía dưới chỉ sợ sớm đã sập. Hai đầu cự thú hướng về Sở Cuồng Nhân giết chóc mà đi. Lực lượng khổng lồ, đem hắn đánh bay. Hùng Sát, Hổ Sát hai người thừa thắng xông lên. Giết, quang minh chi tử, đi chết đi. Cách đó không xa, chiến thuyền phía trên, Phượng Sát nhìn lấy bị áp chế lại Sở Cuồng Nhân. Thần sắc lạnh nhạt, xem ra, không cần ta xuất thủ. Hắn có chút bất mãn, đối phó như thế một cái đại đạo trưởng mệnh cảnh giới. Thế mà còn muốn chính mình tự mình đến đây. Đây quả thực là cũng là giết gà dùng đao mổ trâu nha. Nhưng đột nhiên, hắn tựa như đã nhận ra cái gì, lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân phương hướng, nội tâm khẽ run lên, lập tức đồng tử co rụt lại. Loại cảm giác này, không tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị cản trở Hổ Sát, Hùng Sát thời điểm, đã chậm, oanh, một cỗ khí lưu màu đen bao phủ mà ra. Chỗ đến, liền cái này sắt thép đại thành cũng từng khúc nổ tung. Hổ Sát, Hùng Sát hai người bị một cỗ cường đại trùng kích, phịch một tiếng liền ngã bay mà ra. Trực tiếp một ngụm máu phun tới. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Hùng Sát, Hổ Sát hai người nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi ra, mắt trái hiện ra nhàn nhạt màu tím quỷ quyệt ánh sáng. Một cỗ làm người sợ hãi run sợ ác ma chi lực, theo trên người đối phương không ngừng lưu chuyển mà ra. Hùng Sát, Hổ Sát đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Siêu, Sở Cuồng Nhân thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Hổ Sát bên cạnh. Một trường vỗ ra, đại lượng ác ma chi lực lưu chuyển lên, trực tiếp đánh nát hư không. Không tốt, Hổ Sát giơ lên đại đao ngăn cản, nhưng leng keng một tiếng, đại đao trực tiếp bị cứ thế mà đập gãy. Một chưởng này lực lượng trực tiếp đánh cho Hổ Sát gần cốt bạo liệt, đại đạo gần như tán loạn, cả người như là cỗ sao chổi bị đánh bay ra ngoài. Hùng Sát đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Mà khi Sở Cuồng Nhân đem ánh mắt đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên luồn lên. Tại da đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh. Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh lùng, thôi động ác ma chi lực. Lúc này, nương theo lấy một tiếng tiếng phượng hót cao vút thanh âm. Cuồng bạo liệt hỏa lôi cuốn lấy giết hại đại đạo khí tức phun ra ngoài. Ngăn tại sở cuồng nhân trước mặt. Phượng sát, xuất thủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.